Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2124, chương 2119, chỉ dẫn. Dịch Thiên Vân muốn xem xét dưới ngũ sắc đế vương long sâu xa. Hắn có được ngũ sắc đế vương long lâu như vậy, thật đúng là không rõ ràng làm sao tới ở chỗ này tựa hồ có cùng ngũ sắc đế vương long tương quan. Nội dung, hắn khẳng định là muốn đến xem nhìn lên, có thể. Còn mời đại nhân mời tới bên này. Gana tộc trưởng bọn hắn nhao nhao đứng dậy, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên này tới. Dịch Thiên Vân chính là đi theo một khối đi qua. Gana tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão đều đi theo Dịch Thiên Vân sau lưng, như là lão nô giống như, tất cung tất kính. Còn lại tộc nhân đều đợi ở bên ngoài, không thể tùy ý tiến đến. Mục Thải Ba tại biết Dịch Thiên Vân có ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng lúc, cả người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới cứu mình đúng là vua của bọn hắn. Cái này thật sự là thật không thể tin được, cảm giác giống như là mộng ảo. Giống như cùng lúc đó, tại Trác Vũ bên kia, một đường bị chạy trở về, càng là một đường hùng hùng hổ hổ. Hắn không dám ở Dịch Thiên Vân trước mặt mắng to, nhưng vẫn là dám ở phía sau bố trí vài câu. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân có được ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng tin tức truyền đến. Trác Vũ đang nghe lúc sau, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, chợt trực tiếp đã hôn mê. Hắn này bằng với mạo phạm vua của bọn hắn. Này lại ở đâu là đóng chặt liền có thể kết cục sự tình, mà là trực tiếp bị xử quyết a. Đến lúc đó Trác Lương làm sao bao che khuyết điểm, đều không cách nào phản kháng Dịch Thiên Vân mệnh lệnh. Biết vậy chẳng làm a. Trác Vũ tại hôn mê tiền não bên trong nghĩ, liền là một câu nói như vậy. Dịch Thiên Vân bên này ngược lại là không nghĩ nhiều. Trác Vũ bất quá là tiểu nhân vật, hắn mới lười nhắc nhiều để ý tới Trác Vũ, tình huống hơi gõ dưới là được rồi. Về phần xử quyết, ngược lại là thật không nghĩ tới, nhất là bây giờ Trác Lương đều ra sức như vậy, dập đầu đều dập đầu, hắn còn có cái gì tốt truy cứu. Hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở một đường giới thiệu ngũ sắc đế vương long trên tấm bia đá. Hiểu càng nhiều, liền càng để hắn giật mình. Ngũ sắc đế vương long địa vị rất lớn, chính là cái thế giới này người mạnh nhất một trong. Ngũ sắc đế vương long gánh vác lên bảo hộ cái thế giới này trách nhiệm, ngăn cản cự thú tiến công. Nhìn như cả hai tương đối rất giống, một cái cự thú, một cái long tộc, theo lý mà nói hẳn là thân thích cấp bậc, trên thực tế cũng không phải là như thế. Cự thú đặc biệt ưa thích gặm có long tộc huyết mạch tồn tại. Phải nói đại bộ phận tương đối ưu tú huyết mạch, bọn chúng đều thích ăn, bởi vậy bọn chúng một mực đối địch đến nay. Theo thời gian trôi qua, hai đại chủng tộc đều dần dần không hạ xuống mạnh hơn cường giả, đều sẽ có chết ngày đó, nương theo lấy cự đầu chết đi. Đại chiến dần dần bình ổn lại, chính là biến thành trước mắt loại tình huống này. Các đại chủng tộc đều có thể nói là trăm hoa đua nở. Đây hết thảy đều là ngũ sắc đế vương long mang đến, cùng cự thú nhất tộc liều mạng về sau mang tới ngắn ngủi an bình. Đương nhiên cái này không có ý nghĩa gì, hiện tại cũng không có người nào nhớ được ngũ sắc đế vương long mang đến an bình. Kỳ thật cũng không phải bọn hắn quá vô tình, mà là vốn là phân tán đến tương đối mở, theo thời gian chuyển rời đều sẽ chậm rãi quên chuyện này, trừ phi là một số cao tuổi, nếu không cũng sẽ không nhớ kỹ những chuyện này. Một đường nhìn lại, Dịch Thiên Vân trên đại thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản nói đúng là ngũ sắc đế vương long công tích vĩ đại, nếu như không phải ngũ sắc đế vương long, cái thế giới này liền sẽ không như thế an bình. Bởi vậy ngũ sắc đế vương long bản thân liền là quang minh chính nghĩa đại biểu, khó trách bọn hắn đều tin đảm nhiệm Dịch Thiên Vân có thể được đến ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng, nhất định liền là cái chúa cứu thế loại hình. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân đang nhìn xong lúc sau. Như có điều suy nghĩ gật đầu, ở chỗ này ghi chép tin tức cũng không phải là rất kỹ càng. Nhưng có thể làm cho hắn biết chuyện gì xảy ra chỉ là càng chi tiết tình huống. Hắn cũng không rõ ràng lắm tỉ như ngũ sắc đế vương long chân chính đến từ chỗ nào. Quê quán tại khu vực nào? Cái này thật đúng là không rõ lắm, nói như vậy. Các ngươi liền là một cái xuống dốc hậu duệ rồi. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía Ghana tộc trưởng nói. Ngoại trừ Thiển Nguyệt bộ lạc bên ngoài, còn có những bộ lạc khác có cùng loại huyết mạch à? Cái này ngược lại là không. Nhưng từ ý nghĩa mà nói, có mấy cái bộ lạc hoàn toàn chính xác cùng ngũ sắc đế vương long huyết mạch có chút dính dáng. Dù sao đều là có long tộc huyết mạch quan hệ, Ghana tộc trưởng nói, các ngươi lại là không có liên thủ, ta đoán bọn hắn là thừa nhận thờ phụng ngũ sắc đế vương long. Nhưng cũng không đại biểu nguyện ý hợp tác với các ngươi, Dịch Thiên Vân suy đoán nói nơi này nguy hiểm như vậy, khẳng định là càng nhiều người càng an toàn. Dạng này mới có thể ngăn cản càng nhiều cự thú, bây giờ lại là không có hợp tác. Đại biểu cho bọn hắn không đồng ý Thiển Nguyệt bộ lạc. Thiển Nguyệt bộ lạc có ngũ sắc đế vương long huyết mạch lại như thế nào? Nhưng này cơ hồ có thể không cần tính. Không có ý nghĩa gì, ở chỗ này vẫn là nắm tay người nào lớn mới là đạo lý quyết định không đồng ý bộ lạc của bọn hắn. Chắc hẳn thực lực cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Tự nhiên không thể lại tới hợp tác để bọn hắn lấy Ghana tộc trưởng làm chủ. Khẳng định là không muốn ai ở chỗ này không phải tân tân khổ khổ dốc sức làm lên. Không phải có cái huyết mạch liền có thể thống lĩnh bọn hắn, trừ phi huyết mạch rất đậm. Vậy liền mặt khác nói, đây là Ghana tộc trưởng xấu hổ nói. Bọn hắn có lựa chọn của mình. Chúng ta không có cách nào cưỡng cầu, nói như vậy. Các ngươi cho tới nay đều là sinh hoạt ở nơi này. Dịch Thiên Vân thay cái chủ đề hỏi, đúng vậy. Chúng ta trước đây thật lâu liền sinh hoạt ở nơi này, lúc đầu nơi này cũng không thuộc về cự thần thú quản lý khu vực. Ai ngờ lập tức liền chiếm lĩnh xuống tới, để cho chúng ta khó mà rời đi phiến khu vực này. Kỳ thật không riêng gì chúng ta, còn có rất nhiều cái khác người tu luyện đều không cách nào rời đi nơi này, Ghana tộc trưởng tức giận nói. Chúng ta bây giờ muốn rời đi cũng không được, muốn an ổn địa đợi ở chỗ này đồng dạng không được. Những cái kia cự thú có thể ngửi được chúng ta ngũ sắc đế vương long huyết mạch, sẽ lập tức tới ngay thôn phệ hết chúng ta. Cự thú cái mũi rất linh mẫn, lại mỏng manh huyết mạch, vẫn có thể đoán được, bởi vậy ưu tiên sẽ thôn phệ ngũ sắc đế vương long huyết mạch. Về phần cái khác, nuốt vẫn là sẽ nuốt. Nếu là mấy loại huyết mạch tại một khối, bọn chúng khẳng định là ưu tiên thôn phệ ngũ sắc đế vương long huyết mạch, bây giờ thì khác. Thượng thiên chỉ dẫn đại nhân đến đây, nhất định có thể mang bọn ta thoát ly khổ hải. Ghana tộc trưởng một mặt kích động, lúc trước ngũ sắc đế vương long có thể dẫn theo đám người thoát ly cự thú thôn phệ. Hiện tại Dịch Thiên Vân đồng dạng có thể dẫn bọn hắn thoát ly khổ hải. Cái này, ta còn thực sự không thể mang các ngươi thoát ly khổ hải. Dịch Thiên Vân nghe nói về sau, lắc đầu ăn ngay nói thật, hắn vẫn là dựa vào Ngọc Thần bài tiến đến. Mang theo nhóm người này rời đi, cái kia nhất định phải đánh bại cự thần thú mới có thể dẫn bọn hắn rời đi. Đương nhiên, đánh vỡ cái kia ngôn xuất pháp tùy, vẫn có thể đem bọn hắn cho mang đi, nhưng nói như vậy không thể nghi ngờ là tương đương đang cùng cự thần thú nói một tiếng. Bọn hắn muốn chạy trốn đến lúc đó giết tới, Dịch Thiên Vân cũng không biết chính mình có thể hay không ngăn được nguy hiểm trong đó tính. Dịch Thiên Vân còn không có đoán chừng qua hắn tới liền là tìm kiếm thần dược. Nơi nào nghĩ tới sẽ dẫn người rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.